Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 7, nói toạc ra. Chương 7, nói toạc ra Hàn Băng Kỳ hướng nam đi luôn luôn thuận gió. Hướng bắc đi luôn luôn chật vật, một đường xuôi gió xuôi nước trở lại Cấn Trấn. Sớm đem hắc thủy cái bình chôn giấu ở bên ngoài. Lật một thân nhẹ nhõm trở lại trong nhà mình. Chuyến này ra ngoài kiếm lời lớn, được không một vò hắc thủy không nói, còn gặp được bá hạ cùng hỏa thần. Ngẫm lại Lật trong lòng liền kích động lửa nóng. Đã từng phiền chán thấp bé nhỏ hẹp phòng ốc nhìn đều thuận mắt nhiều. Thận trọng từ nơi hẻo lánh trong dương tìm ra một khối tản ra một tia đồ đằng lực lượng gia thú. Đây là một khối tứ giác dương gia, phía trên còn lưu lại một chút lực lượng. Loại này da dê là sang quý nhất viết vật liệu, dùng đồ đằng lực lượng ở phía trên lưu lại văn tự kéo dài không suy, mà lại có thể viết vô cùng nhiều văn tự. Mở ra bốn chân da dê, phía trên đã có rất nhiều văn tự, đều là ghi chép hắn cuộc đời. Lệ Chí Thành là đại vu, hắn cảm thấy nhân sinh của mình đem đầy đủ quang huy. Thế là hắn có chút tự luyến ghi chép lại, bàn tay phải bên trong phát ra đồ đằng chi lực tại làm không đến đem đồ đằng chi lực ngưng tụ tại. Một chỉ trước hắn chỉ có thể làm như vậy, đem đồ đằng lực lượng cẩn thận rơi vào bốn chân trên da cừu. Hắn bắt đầu viết lần này kinh lịch, không rõ chi tiết, hắn đem hết thảy đều ghi chép lại. Một bên viết, vừa nghĩ tương lai đem cái này đầu cho truyền mô đồ đằng thánh điện. 60 năm sau giải phong, mọi người nhìn thấy một đời đại vu là như thế nào từ gian nan khốn khổ bên trong đi ra. Ngẫm lại thật hưng phấn a. Một đêm múa bút thành văn, ngày thứ hai Lật đều không cảm thấy mỏi mệt. Mặc vào áo gai cõng lên hòm gỗ đi học, bước chân tương đương nhẹ nhàng. Đi vào trong học viện bắt đầu lên lớp. Hôm nay là ban trưởng một chương trình học, giảng thuật là dã ngoại một mình pháp tắc sinh tồn. Lật nghe được tương đương nghiêm túc, từng có dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm hắn cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Hết giờ học, tiểu mập mạp đang muốn mời hắn rời đi, lại nhìn thấy ban trưởng đi tới, vội vàng cấp Lật nháy mắt, mấy ngày nay làm sao không đến lên lớp. Ban trưởng thanh âm từ phía sau vang lên, Lật xoay người, đầu tiên là cung kính hành lễ, sau đó nhu thuận nói, trong nhà có một số việc làm trễ nải. Ban trưởng gật gật đầu, cũng không nói gì thêm nữa, chỉ là nhắc nhở hắn chú ý việc học. Ngươi đi làm cái gì rồi? Tiểu mập mạp chờ ban trưởng rời đi, mới nhỏ giọng hỏi, đi tìm hắc thủy, đối bằng hữu của mình. Lật không có gì tốt giấu giếm. Tìm được. Tiểu mập mạp tò mò hỏi. Hắn ở độ tuổi này chính là phản nghịch kỳ, hận không thể xông ra bộ lạc đi hướng thế giới. Nhưng trong nhà quản được nghiêm, đừng nói xông ra bộ lạc, hỏa đâu đều không từng đi ra ngoài mấy lần. Ân, đạt được khẳng định trả lời. Tiểu mập mạp tương đương hưng phấn. Nhà hắn thế bất phàm, biết bây giờ làm hắc thủy độ khó, thật không nghĩ tới bằng hữu của mình lại có thủ đoạn như vậy. Hắn vốn còn muốn vụng trộm đám bằng hữu đem học phí giao nữa nha, may mắn không làm như thế. Lật trong lòng ngạo mạn, tiểu bàn đôi lại như thế nào không biết, nếu như cõng hắn giúp hắn đem tiền giao, có lẽ Lật sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng nhất định là trách cứ. Bây giờ hắn có thể tự mình giải quyết phiền phức. Tiểu mập mạp cũng vì bằng hữu cao hứng, mời ta ăn thịt. Lật nhướng mày nói, nhất định. Tiểu bàn đôi biết ăn thịt là lấy cớ. Lật nói cho hắn cố sự mới là thật. Mỗi một lần Lật kinh lịch bất phàm sự tình đều sẽ giảng cho hắn. Hắn tựa như là theo chân Lật cố sự xông xáo một lần thế giới đồng dạng. Chỉ là lần này cố sự tiểu bàn thật sự là quá kinh ngạc, bá hạ đại nhân lớn bao nhiêu. Tiểu bàn đôi tại trong phòng của mình giang hai cánh tay, như thế lớn. Hắn cố gắng đem cánh tay lại mở rộng một điểm, vẫn là như thế lớn. Lật lắc đầu, cố gắng nuốt xuống trong miệng thịt, giống như núi nhỏ lớn. Một đôi con mắt màu xanh nước biển giống như là ngọn đuốc đồng dạng sáng ngời có thần. Như trong truyền thuyết đồng dạng có biển thần lực màu xanh lam. Đông Hải Chi Thần, thống trị Đông Hải Hải Vực. Đây là gần nhất lưu truyền tới truyền thuyết. Nói bá hạ là Đông Hải Chi Thần. Cũng không biết là ai nói lên. Lật suy nghĩ một chút. Lắc đầu, cảm giác không giống. Ngược lại như cái tửu quỷ. Rất thích hắc thủy, nghĩ tới những thứ này. Hắn lại cười, tiểu mập mạp không có thấy tận mắt qua hết thảy. Không thể cụ thể tưởng tượng ra tràng diện kia. Ngày mai là ai lên lớp? Lật mở miệng hỏi, Sán sư huynh, tiểu mập mạp nghĩ nghĩ nói. Lật chớp mắt, hỏi, thủ cửa thành Đông Sán sư huynh. Tiểu mập mạp gật gật đầu, Lật lại chọn lấy mấy khối to mọng thịt nướng. Ăn tươi nuốt sống nuốt vào, liền vội vội vàng vàng đứng dậy cáo từ, ra tiểu mập mạp nhà, hắn thẳng đến cửa thành Đông. Tại cửa thành Đông trước dạo bước một hồi lâu, thẳng đến nhìn thấy một cái đeo đồng đỏ thạch đao chiến sĩ đi qua cửa thành. Hắn mới giả bộ như vừa vặn muốn ra cửa dáng vẻ nghênh đón. Sán sư huynh, lớp ngày mai, ngươi cho chúng ta nói cái gì? Lật chủ động tiến lên, mở miệng hỏi, bị gọi là Sán sư huynh chiến sĩ sững sờ, xung quanh thủ thành tuần cảnh cũng đều nhìn sang, trong mắt mang theo hiếu kỳ, ta là năm ban Lật, Lật lớn tiếng nhắc nhở, Sán sư huynh giật mình, trên mặt nghiêm túc biến mất không thấy gì nữa, mang tới tiếu dung, giảng đồ đằng chi lực xâm nhập sử dụng, là thạch đại nhân kỹ xảo nha. Lật trên mặt lập tức lộ ra mong đợi biểu lộ. Thật là thạch đại nhân kỹ xảo sao? Thanh âm của hắn rất lớn, bên cạnh tuần cảnh đều nghe được. Hâm mộ nhìn qua hắn. Đúng vậy, người phải thật tốt nghe, rất hữu dụng. Đây chính là lúc trước thạch đại nhân cho chúng ta lên lớp giảng. Lật dùng sức gật đầu. Ta sẽ học tập cho giỏi, tương lai ra cũng giống như Sán sư huynh, là một cái thủ thành tuần cảnh quan. Sán sư huynh cười vuốt vuốt đầu của hắn, lại hỏi hắn ra khỏi thành làm gì. Ta là Đông Hải thành người, ở tại Cấn Trấn, phụ mẫu đến xem ta. Ta về Cấn Trấn nhìn xem phụ mẫu. Hắn cố ý đem sự tình nói kỹ càng, thanh âm lại lớn, bên cạnh không ít nhìn qua hắn tuần cảnh đều lơ đãng ghi tạc trong lòng. A kia mau đi đi, một hồi trời tối phong tuyết lớn hơn. Sán sư huynh hảo ý nhắc nhở. Lật dùng sức gật đầu, cảm tạ sau từ biệt rời đi. Ra cửa thành Đông, Lật liền hướng về Cấn Trấn đi đến. Trên đường còn cố ý nhìn thoáng qua mình chôn giấu hắc thủy địa phương, xác nhận không có vấn đề sau mới cao hứng trở lại Cấn Trấn. Trở lại gian phòng của mình thời điểm mặt trời đã rơi xuống, nhưng Lật nhưng không có lập tức thiếp đi, mà là thường vong tủ chén lật ra một cái cạnh góc tổn hại nghiêm trọng quyển gia thú. Mở ra quyển gia thú, phía trên chữ viết đã có chút mơ hồ, trên cùng một loạt chữ giản thể bởi vì viết khá lớn còn có thể thấy rõ ràng. Hùng Lộc Đồ Đằng ban thưởng linh vu kỹ năng giản yếu quyển. Đây là một bản Hùng Lộc bộ lạc phổ biến ban thưởng linh vu thời điểm lưu lại quyển gia thú. Phía trên văn tự cong vẹo, rất nhiều nơi còn có xóa và sửa. Phụ thân, ta nhất định sẽ trở thành đại vu. Nhất định, Lật nói xong, lại đem quyển gia thú thận trọng cuốn lại, trân trọng để vào hòm gỗ dưới đáy. Lúc này mới trở lại mình trên thảm thiếp đi. Ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ vào nhà bên trong. Tại trên mặt hắn ấn xuống một đạo làn ngang. Kia làn ngang bên trong có quang mang trong suốt lóe lên một cái, từ Lật khóe mắt trượt xuống tại gia thú trên nệm, làm ướt mấy cây lông thú. Gió bấc gào thét lên từ Cấn Trấn phía trên thổi qua. Băng lãnh trong đêm, không biết được bao nhiêu người tại rét lạnh bên trong thút thít. Nếu như là 20 năm trước, Hỏa Lạc người trong liên minh còn sẽ không như thế yếu ớt. Lúc kia sinh sinh tử tử, tộc nhân sớm đã thành thói quen, mọi người sẽ không đặc biệt tưởng niệm ai, cũng sẽ không cố ý quên ai. Mà bây giờ, theo cái này đến cái khác, tiểu gia đình tạo thành, lâu dài ở chung, vợ chồng, phụ tử, huynh đệ, dạng này tình cảm trở nên càng ngày càng đậm hơn. Đối người mất tưởng niệm, dần dần thâm lại chôn mọi người đáy lòng. Tộc tuổi thọ của con người đã kéo dài đến cái cuối cùng quên trong lòng người của hắn. Ngày thứ hai, lật thật sớm, thu thập xong đồ vật, đơn giản ăn hoàng túc, uống nước nóng, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ra cấn trấn thời điểm, hắn hòm gỗ bị điều tra, bên trong có hai cái lon không tử. Cái này làm gì? Tuần Cảnh nghi ngờ hỏi. Bằng hữu nói cho ta mang một ít thịt, không biết hắn có thể mang nhiều ít. Cầm hai cái bình, đây là một cái có thể tiếp nhận lấy cớ. Sinh hoạt tại cấn trấn đích xác rất ít người ăn thịt. Sắp xếp sau lưng lật người đều hâm mộ nhìn qua hắn. Hào hào ở tại đạo trường học tập, tựa như Bát Đại Vu nói, tương lai đều là các ngươi những thiếu niên này. Kia Tuần Cảnh cổ vũ hắn một câu, liền cho đi, lật cảm tạ sau rời đi. Đi ra cấn trấn, liền chuyển hướng đi vào mình chôn giấu hắc thủy địa phương. Đem một vò hắc thủy đối thành hai vò, vừa cẩn thận xử lý hắc thủy hương vị, mới lần nữa lên đường. Cấn trấn khoảng cách hỏa đô không xa, lật cố ý kéo dài tốc độ, thẳng đến lên lớp đến trễ mới vừa tới hỏa đô. Càng chuẩn xác mà nói, là hỏa đô đông môn. Cõng hòm gỗ, lật bày ra một bộ đi đường vội vã bộ dáng chuẩn bị vào thành môn. Không có gì bất ngờ xảy ra bị ngăn lại. Hòm gỗ mở ra, kiểm tra, Tuần Cảnh lạnh lùng lại nghiêm khắc nói. Lật hai tay cầm cột hòm gỗ sợi đằng, động tác lưu loát lấy xuống. Phiền phức nhanh một chút, hôm nay có sán sư huynh chương trình học, ta đến muộn. Hắn bày ra một bộ dáng vẻ lo lắng, cúi đầu đưa tay chuẩn bị mở ra hòm gỗ. A, ngươi là ngày hôm qua thiếu niên kia. Mau vào đi thôi, Rực Rỡ trưởng quan đã đi học. Cái này Tuần Cảnh giật mình nhớ tới thiếu niên này, còn nhớ rõ hắn là đi gặp cha mẹ. Trong lòng suy nghĩ là bởi vì việc này mới chậm trễ thời gian đi. Lật thấp đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, đang đánh mở hòm gỗ tay phải dừng một chút, sau đó liền đáp lên đã mở một đường nhỏ hòm gỗ. Tạ ơn. Sán sư huynh khóa nếu như đến trễ sẽ bị xử phạt. Hắn ngẩng đầu, trên mặt mang học sinh ánh nắng tiếu dung. Sán trưởng quan luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc. Kia Tuần Cảnh lý giải cười cười, sau đó khoát tay để hắn nhanh đi. Lật đem hòm gỗ cõng lên người, cảm tạ sau liền vội vội vàng đi hướng thành nội. Ngay tại hắn sắp vào thành thời điểm, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Đợi một chút, thanh âm này phi thường chậm chạp mà uy nghiêm. Lật con mắt chừng một chút, bước chân cũng không ngừng, giả vờ không nghe thấy tiếp tục hướng phía trước. Cái kia đạo trường học đồ, chờ một chút, trên người ngươi có hắc thủy hương vị. Sau lưng thanh âm vang lên, chỉ ra Lật thân phận, nói toạc ra Lật bí mật. Lật dừng chân, nhíu mày một cái. Sau khi hít sâu một hơi xoay người, trên mặt mang tiếu dung, gọi là ta sao? Hắn làm bộ nghi ngờ hỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.